Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đêm hôm sau, Nghe Lam mặc quần jean phối với áo khoác bóng chày, trang điểm nhẹ, một thân tươi trẻ hoạt bát đi theo Thiệu Sa Kỳ gặp mấy nhà đầu tư và đạo diễn. Lam Diệu Dương ở Lam Sắc Hào mở tiệc chiêu đãi nhà sản xuất, đạo diễn, nhà đầu tư của phần thưởng tối cao. Phần thưởng tối cao là trò chơi khoa học kỹ nghệ viễn bác mới tung ra, loại hình chiến đấu CS tương tự như game Cuộc Chiến Sinh Tồn ZD. Nhưng viễn bác tích hợp thêm một số tính năng đoạt kho báu và phần cướp giải thưởng cuối cùng. Mỗi tháng ra một phần thưởng cực lớn, bình thường thì thỉnh thoảng mới có một vài lần mở tính năng đoạt kho báu. Những kho báu này đều là những dụng cụ vũ khí hoặc da rẻ các loại ngàn vàng khó mua trong game, cực kỳ hấp dẫn với người chơi. Những tính năng có trong game này cũng sẽ được thể hiện trong phiên bản người thực của trò phần thưởng tối cao. Ông chủ Tần Viễn của Viễn Bác sở hữu hai ngọn núi ở ngoại ô. Trong giai đoạn phát triển game online, Tần Viễn đồng thời xây dựng phát triển hai ngọn núi kia thành sân chơi thật. Bây giờ game online đã tung ra, sân chơi thật cũng đã mở được khu thứ nhất. Ở khu trò chơi thứ nhất, mỗi góc khuất đều gắn xong các thiết bị giám sát trực tiếp, thu âm, thu hình, ống kính kéo xa đẩy gần, cam đoan chất lượng nhất. Khu trò chơi gồm khu rừng rậm A, khu dân cư B, khu nhà máy bỏ hoang C, khu hẻm nhỏ và cũ kỹ D, có thể chứa tới 100 người chơi. Kỳ thật, Lam Diệu Dương ngưỡng mộ danh tiếng Tần Viễn đã lâu, nhưng thực sự gặp mặt thì hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Trong giới kinh doanh, Tần Viễn được coi là nhân vật truyền kỳ, xây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, tinh anh trong giới kỹ thuật, IQ cao, thiên tài. Theo tin truyền thông, từ nhỏ Tần Viễn đã thông minh hơn người, là thiên tài học hành. Gia đình ông bình thường, cha mẹ có kinh doanh nhưng không kiếm được bao nhiêu tiền, mỗi ngày đều đi sớm về khuya. Từ nhỏ Tần Viễn đã thấy cảnh này, rất thương cha mẹ. Ông thề lớn lên nhất định sẽ trở thành doanh nhân thành đạt, muốn cho cha mẹ có cuộc sống tốt. Từ nhỏ, Tần Viễn đã đam mê máy tính, lúc học cấp 3 đã viết code trò chơi bán cho công ty mạng kiếm tiền. Đáng tiếc, lúc ông có được món tiền đầu tiên không lâu thì cha mẹ gặp phải sự cố nổ ga bất ngờ mà ra đi. Tần Viễn cố nén đau thương, vẫn kiên trì hoàn thành việc học, thực hiện lý tưởng. Ông ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, vừa học vừa lập nghiệp, nhận một số công việc nghiên cứu phát triển do công ty tài trợ. Mấy công ty quốc tế lớn có danh tiếng đều là khách hàng của ông. 6 năm trước, Tần Viễn nhận thấy khả năng phát triển kinh tế trong nước, về nước mở công ty liên quan đến bất động sản, internet, phát triển phần mềm, game các loại. Lần gặp mặt này, Lam Diệu Dương mới biết được hệ thống an ninh Thụy Thuẫn mà khách sạn và tòa nhà bọn họ dùng là công ty do Tần Viễn phát triển. Tần Viễn là đại cổ đông của Thụy Thuẫn. Cảm giác này có chút thân thiết. Tần Viễn cũng cực kỳ khách sáo với Lam Diệu Dương, thỉnh giáo Lam Diệu Dương rất nhiều về thị trường giải trí và cách thức quảng bá chương trình. Phần thưởng tối cao là hạng mục lớn gần đây của công ty game dưới trướng Tần Viễn, là thử nghiệm mới mở rộng chương trình giải trí ghi hình trực tiếp qua mạng. Tần Viễn rất xem trọng. Lam Diệu Dương cũng có hứng thú với chương trình này, anh đương nhiên hoan nghênh. Cả đám người đều cho rằng Lam Diệu Dương tới vì nghệ sĩ của Blue Đào Niệm Hạ. Nhưng Lam Diệu Dương lại không dẫn người đại diện theo, một mình nói chuyện, bọn họ cảm thấy rất kỳ lạ. Một nghệ sĩ nhỏ bé như vậy, sao lại cần đến ông chủ lớn ra mặt? Huống hồ, đã thảo luận xong điều kiện, không có vấn đề gì mới đúng. Nhà sản xuất Thẩm Hà hỏi. Chúng tôi đã thảo luận với người quản lý bên Blue gần xong rồi, không biết bên phía Lam Tổng có ý tưởng gì mới hay không? Lam Diệu Dương nói. Đào Niệm Hạ lên chương trình không thành vấn đề, cứ theo bản luận mà làm. Cá nhân tôi rất coi trọng loại chương trình này, rất mới lạ, là một thử nghiệm mạo hiểm. Tôi cũng muốn tham gia sâu hơn, cho nên tương đối quan tâm đến hiệu quả của chương trình. Mùa đầu tiên nhất định phải hoành tráng. Nhưng 6 khách mời bây giờ dường như chỉ là một nhóm người, 4 tuyển thủ trò chơi, 2 nghệ sĩ, mà 2 nghệ sĩ này lại không đủ hấp dẫn. Tìm được người chơi game xem chương trình thì hẳn không có vấn đề, nhưng đối với những người xem tiết mục giải trí thông thường thì không có điểm kích thích lắm. Tần Viễn gật đầu. Tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này, vậy Lam Tổng có đề nghị gì không? Lam Diệu Dương nói. Tôi nghe nói ban đầu chọn Nghe Lam với Phan Kính, sau đó lại đội bọn họ là xem xét từ đâu. Tất cả mọi người sững sờ. Xem xét từ đâu á? Đương nhiên là từ Blue các anh giới thiệu chứ đâu. Vị Lam Tổng này, anh là nội gián của Blue sao? Tần Viễn hỏi. Lam Tổng thấy hai người này thích hợp hơn sao? Lam Diệu Dương khẽ gật đầu.

Cái cô lần trước kêu đánh đánh giết giết, anh cho khóa tài khoản cô ta rồi, gần nhất chắc là không có động tĩnh gì. Nghe Lam nhìn anh, Lam Diệu Dương cũng nhìn cô. Lam Diệu Dương nhìn cô một hồi nói, phần thỏa thuận với cảnh sát, anh sẽ nhờ luật sư giúp em xem qua điều khoản, bác sĩ thôi miên anh cũng tìm giúp em. Nghe Lam chớp chớp mắt, hơi cảm động, cũng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cô do dự một hồi rốt cuộc gật đầu, cảm ơn anh. Cô chấp nhận rồi, Lam Diệu Dương vui mừng trở lại. Rõ ràng em không có bản lĩnh này, cần người khác giúp nói chuyện, tự mình cứng rắn chịu đựng có ích lợi gì, cuối cùng xảy ra chuyện, không phải tự mình chịu thiệt sao? Anh nói em thế nào, bớt chém gió một chút, sức lực mình bao nhiêu cũng không biết. Em cho là mình diễn phim siêu anh hùng à, một mình giết hết thiên hạ sao? Theo tình thế hiện tại, em cùng lắm là diễn viên quần chúng trong phim, nên tìm người giúp đỡ, nên dựa vào đại ca thì dựa ngay. Không phải. Nghe Lam chống nạnh, sao đang nói chuyện yên lành lại bắt đầu công kích người nhà rồi? Nói yên lành lúc nào vậy, không thấy vẫn đang kiềm lửa sao? Điện thoại cho em thì không nhận, nói chuyện thì không thèm để ý, hỏi vấn đề thì né tránh, lại còn cùng người khác tạo cặp đôi. Còn nữa, cái này sao có thể là công kích người nhà? Đây là nói ra sự thật. Biết cái gì là công kích người nhà không? Thư sinh trói gà không chặt mới đúng. Chàng trai ấm áp á, đáng yêu á, mọi người có hiểu lầm gì với người đàn ông hẹp hòi này không? Là nói sự thật. Nghe Lam không nhịn được rồi. Mỗi lần chúng ta tới cục cảnh sát đều là em đánh người xấu, anh ở bên cạnh đứng xem. Lam Diệu Dương tức hồng hộc, cái người chuyên công kích người nhà này cứ đả thương lòng tự trọng đàn ông của anh. Lam Diệu Dương cũng bắt chước Nghe Lam chống nạnh, hai người trừng mắt nhìn nhau. Nghe Lam vừa định nói chuyện, âm báo Zalo vang lên, cô cúi đầu lấy điện thoại lên xem, sau đó lập tức đảo mắt nhìn xung quanh. Lúc này, nhìn thấy một chiếc xe hơi 7 chỗ màu xám đậu dưới bóng cây lớn, trách bên đối diện đường, cửa sổ thứ hai của xe mở một nửa, bên trong thò tay ra cua cua với cô. Ý khiêu khích rõ ràng, khoảng cách xa, vị trí đó lại tối hù hù, người trốn trong xe không nhìn rõ. Nhưng Nghe Lam biết anh ta là ai? Lý Mộc. Anh ta gửi một tấm hình anh ta vừa chụp đến Zalo cho Nghe Lam. Trong hình, Nghe Lam và Lam Diệu Dương, ai nấy chống nạnh, bốn mắt nhìn nhau. Tấm này chụp không tệ, ít nhất tuấn nam mỹ nữ rất đẹp mắt. Ánh đèn đường chiếu xuống, cảm giác góc độ sáng cũng rất tốt. Nhưng nói thế nào nhỉ, không khí của tấm hình này có gì đó là lạ. Không phải kiểu ngọt ngào mập mờ, cũng không phải trừng trộ đánh nhau. Nghe Lam nghĩ ngay đến một ý. Giống như hai đứa ngu đang cố tạo hình vậy. Nghe Lam giận tím mặt, quay người, liền xông tới chiếc xe kia, nhìn bộ dạng như muốn đánh nhau. Lam Diệu Dương không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đột nhiên xuất hiện một chiếc xe thần bí. Phản ứng của Nghe Lam lại như vậy. Anh liền có suy nghĩ không tốt, vừa đuổi theo Nghe Lam, vừa liên lạc với Trần Châu. Thực ra Trần Châu cũng đi theo phía xa xa, nhìn thấy điện thoại có tin cảnh báo, lập tức khởi động xe tăng tốc chạy tới. Chiếc xe nhỏ này của Lý Mộc thấy không ổn, liền nhanh chóng chạy mất. Nghe Lam đuổi theo, liền nhìn thấy chiếc xe quỷ này càng đi càng xa. Lam Diệu Dương đuổi đến bên cạnh cô vội hỏi. Sao thế? Nghi phạm à? Gửi cho em cái gì? Anh nhớ rõ biển số xe hắn ta rồi. Xe Trần Châu đã chạy tới, Lam Diệu Dương hỏi Nghe Lam. Có đuổi theo không? Là Lý Mộc. Nghe Lam mở di động cho Lam Diệu Dương xem. Tưởng chuyện gì lớn chứ? Lam Diệu Dương phất phất tay với Trần Châu hiểu ý, tấp xe vào ven đường đợi. Nghe Lam rất tức giận. Lúc nào cũng đi theo, lúc nào cũng chụp lén, còn chụp xấu như vậy. Lam Diệu Dương cầm điện thoại của cô qua xem một cái. Rất đẹp. Là chụp anh đẹp, chụp em xấu hoắc, anh nhìn mặt em xem. Kỳ thật Lam Diệu Dương nói là chụp Nghe Lam rất đẹp, nhưng chính cô lại không hài lòng, chắc là đừng nói gì thì hơn. Lý Mộc có liên quan gì tới vụ án sao? Chưa phát hiện ra mối liên hệ gì. Nghe Lam lại liếc nhìn tấm hình không vui. Vấn đề phụ nữ truy cứu xem mình rốt cuộc soi gương hay không soi, đẹp hay không đẹp, không thể an ủi được. Lam Diệu Dương được mẹ và chị gái huấn luyện ở phương diện này rất kỹ, cho nên anh thay đổi chủ đề, cùng Nghe Lam tản bộ quay về cục cảnh sát. Thiệu Gia Kỳ ở ngay cửa cục cảnh sát chờ Nghe Lam. Nghe Lam chào tạm biệt Lam Diệu Dương rồi đi cùng Thiệu Gia Kỳ. Lam Diệu Dương nói vài câu với luật sư, nói anh ấy lưu ý tình huống sau đó của người đàn ông bị bắt giữ hôm nay. Anh lo lắng hai người này sẽ trả thù Nghe Lam. Đang nói, lại nghe được Thiệu Gia Kỳ và Nghe Lam vừa đi vừa nói, Facebook của Lý Mộc lại đăng cái gì. Lam Diệu Dương đoán chắc là cái vừa rồi, lại lôi anh với Nghe Lam ra đùa giỡn. Đăng thì đăng thôi, Lam Diệu Dương cũng không để ý. Hai cô gái rất nhanh đã rời khỏi. Lam Diệu Dương cũng dặn dò luật sư xong, anh lên xe, nói Trần Châu chạy về nhà. Trên đường nghĩ ngợi, mở Facebook xem thử có nội dung gì liên quan đến Nghê Lam, lại phát hiện Lý Mộc đăng lên không phải anh với Nghê Lam, mà là Thi Nguyên Huân với Nghê Lam. Trong ảnh, hai người đang ngồi trong quán bar, ánh mắt Thi Nguyên Huân nồng nhiệt, Nghê Lam mỉm cười ngọt ngào. Văn phòng Lý Mộc vẫn là câu nói kia. Không quan tâm hai người này, chúng ta là fan cứng của Nhị Lam cặp đôi. Lam Diệu Dương lập tức không vui. Tên Lý Mộc này thật chán ghét. Facebook Lý Mộc đăng lên không hề bất ngờ, lại rước tới chửi rủa cho Nghê Lam. Nghê Lam lại tiếp tục nổi tiếng đen trên mạng, thích dụ dỗ đàn ông, muốn mượn đàn ông xây dựng hình tượng trong lòng khán giả sao? Công ty nhãn hiệu bao cao su trái lại nổi không thể tả. Hiệu quả marketing Nghê Lam mang lại cho bọn họ lớn hơn rất nhiều so với sự kêu gào của nhóm anti-fan. Phan Kính lại gọi điện thoại lần nữa cho Nghê Lam, lần này tâm tình anh rất tốt. Đại Thiên, em đúng là linh quá. Người đại diện của anh tính lấy hình của em cùng luôn đó. Em thật là đen mình giúp người, không sai chút nào. Em xem, đợt đen này của em, hợp đồng anh lại có rồi. Thỏa thuận phần thưởng tối cao quả thực có lại rồi, chẳng những có lại mà điều kiện còn tốt hơn trước. Thiệu Gia Kỳ cũng cực kỳ hài lòng đối với hợp đồng của phần thưởng tối cao. Lần này, cô và tổ chương trình đã bàn kỹ điều khoản chi tiết. Khách chơi của mùa đầu, khách mời của hoạt động offline hai mùa, nếu như trở thành người thắng cuộc của chương trình, có thể làm khách mời của mùa thứ hai. Làm khách mời không quá ba mùa, nếu như là quán quân của cả ba mùa, thì trong vòng một năm sẽ mời Nghê Lam làm khách mời đặc biệt một lần. Tuy không ký liền một lúc năm mùa, nhưng chỉ cần Nghê Lam có bản lĩnh thắng trong chương trình, sau đó sẽ không thiếu cơ hội. Thiệu Gia Kỳ cảm thấy được đối với tổ chương trình hay Nghê Lam mà nói đều công bằng, mà tổ chương trình đều đối xử bình đẳng với tất cả khách mời. Nghê Lam có điều kiện này thì những người khác cũng vậy. Quy định này của chương trình không có ảnh hưởng gì đối với hai nữ khách mời Uông An Ni và Mông Bội Bội, bởi vì các cô cũng không cảm thấy mình có thể thắng được giải cuối cùng. Nhưng kích thích đối với ba vị khách mời nam tương đối lớn, bọn họ cảm thấy bọn họ rất có cơ hội. Nói cách khác, quy tắc này kích phát ý chí chiến đấu của các đối thủ khác, con đường giành giải thưởng của Nghê Lam sẽ có nhiều trở ngại. Thiệu Gia Kỳ nói lại tình hình với La Văn Tĩnh, bên La Văn Tĩnh không có vấn đề gì. Cô theo yêu cầu trước đó của Nghê Lam thay đổi một số điều khoản trong thỏa thuận hủy hợp đồng, tính thu nhập của phần thưởng tối cao vào tiền bồi thường hợp đồng. Thiệu Gia Kỳ đều đã bàn thỏa đáng mọi việc, tìm tới Nghê Lam, cô ôm Nghê Lam đỏ hoe cả mắt. Đều đã xử lý xong, nhưng em sắp xa chị rồi. Nghê Lam vỗ vỗ cô. Cũng không coi là chuyện xấu, chị có thể vứt cái cục phiền toái này đi rồi. Thiệu Gia Kỳ sụt sịt mũi. Nếu vứt trước khi có tình cảm thì tốt rồi, sao chị lại cực kỳ không yên tâm cho em đây? Em ngốc gần chết, không biết gì, miệng lưỡi thì dẻo quẹo, dễ đắc tội với người ta, không có người đại diện thì phải làm sao bây giờ? Danh tiếng này, mặt mũi này của em rất dễ bị người xấu để ý. Thiệu Gia Kỳ nói, Nghê Lam cũng buồn luôn rồi. Tổ chương trình phần thưởng tối cao và phòng pháp vụ của Phong Phạm xem lại hợp đồng mất hơn 2 tuần. Trong thời gian này, Lam Diệu Dương giúp Nghê Lam liên lạc bác sĩ Thôi Miên. Bác sĩ tên Phạm Đức Văn do người anh em đáng tin Trác Khải giới thiệu cho Lam Diệu Dương. Bác sĩ Phạm là trưởng khoa tâm lý của Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Thụy Tâm, khám chữa bệnh trong một tòa nhà độc lập bên cạnh bệnh viện, hoàn cảnh tốt, tính riêng tư cao, chuyên môn của bác sĩ Phạm có lĩnh vực thôi miên, danh tiếng đạo đức và tay nghề đều rất tốt. Lam Diệu Dương đưa Nghê Lam đi gặp mặt Phạm Đức Văn. Phạm Đức Văn hiểu rõ bệnh tình của Nghê Lam, xem lịch sử bệnh tình và phim chụp não của cô, hỏi thăm tình hình sinh hoạt hiện tại của Nghê Lam, mục đích làm thôi miên, cũng nói tổng quát cho cô một lần. Hai bên bàn bạc chi tiết một lần, Phạm Đức Văn giới thiệu một số phương pháp thôi miên và trị liệu tâm lý cho Nghê Lam. Ông nói thôi miên cũng không chắc chắn sẽ bảo đảm lấy lại được ký ức, không phải ai thôi miên cũng thành công. Vị bác sĩ này cho Nghê Lam cảm giác rất tốt, cô nói chuyện với Âu Dương Duệ, Âu Dương Duệ cũng gặp Phạm Đức Văn một lần. Cô ấy không hề tự nguyện làm thôi miên, cô ấy thiếu cảm giác an toàn, giao ý thức của mình cho người khác, cô ấy không thể thả lỏng được. Phạm Đức Văn nói cho Âu Dương Duệ. Với tình hình của cô ấy, thôi miên chưa chắc là phương án trị liệu tốt nhất. Âu Dương Duệ hỏi, nhưng sẽ là phương án nhanh nhất phải không? Cái này khó nói, có thể mai kia cô ấy sẽ tự khôi phục, có lẽ thôi miên không có tác dụng gì với cô ấy. Phạm Đức Văn nói tiếp, tôi thấy các anh hiểu lầm đôi chút về thôi miên, đây là tư vấn tâm lý cần thực hiện trong một khoảng thời gian, tìm được cơ hội thích hợp, cũng phải có được sự an tâm tin tưởng của người bệnh mới có thể tiến hành. Thôi miên là một phương pháp đánh vào tiềm thức của người được thôi miên, là một cầu nối. Nếu như tiềm thức của người nhận thôi miên chống cự và bài xích, thôi miên sẽ không thành công, kết quả đạt được cũng vô hiệu. Vậy thì ông thấy cần bao lâu mới có thể tiến hành đến bước thôi miên này? Âu Dương Dễ hỏi. Chúng tôi hy vọng có thể tiến hành nhanh chóng, trí nhớ của cô ấy rất quan trọng với vụ án. Dựa vào đánh giá của tôi với cô ấy, có lẽ sau 3 đến 5 lần tư vấn trị liệu. Đây không phải là 1-2 tháng sao? Hơn nữa thôi miên cũng chưa chắc một lần đã được, khả năng vừa bắt đầu đã không thành công, vậy phải chờ thêm một thời gian mới thử được. Phạm Văn Đức nói. Âu Dương Duệ nghĩ nghĩ. Tôi cần lấy một bản bệnh án tư vấn và ghi hình trị liệu lần trước. Được, Phạm Đức Văn nói. Nghe Lam có ký thỏa thuận đồng ý, cũng có nói chuyện hợp tác với các anh, chúng tôi đều ghi chép theo yêu cầu. Âu Dương Duệ lấy được tư liệu, gặp mặt Liêu Tân. Liêu Tân nói, đã điều tra, bệnh viện này nhà họ Trác có đầu tư, quan hệ giữa cha của Trác Khải và Phạm Đức Văn rất tốt. Trác Khải và Lam Diệu Dương là bạn thân, lần trước nghe Lam đến đây là Lam Diệu Dương đi cùng. Âu Dương Duệ và Liêu Tân cầm lấy phần ghi chép của Nghê Lam ở chỗ Phạm Đức Văn đi tìm Lục Quân, một vị phó giáo sư khoa tâm lý học. Lục Quân cũng là một cố vấn ở Trung tâm Chuẩn đoán Điều trị Tâm lý, vốn rất nổi tiếng trong giới thôi miên. Lục Quân đón tiếp hai vị cảnh sát. Thời gian trước, Âu Dương Duệ đã đến thăm hỏi Lục Quân, nhờ ông tư vấn phương pháp chữa trị chứng mất trí nhớ, là Lục Quân giới thiệu thuật thôi miên cho anh. Lục Quân biết nhu cầu phá án của bọn họ, ông xem tài liệu ghi chép và ghi hình buổi chuẩn đoán mà Âu Dương Duệ đem đến nói. Tôi và Thụy Tâm là chỗ quen biết, là bạn của viện trưởng bên ấy, đã qua bên đó giao lưu. Phạm Đức Văn này thực sự là một bác sĩ tốt, suy nghĩ cho người bệnh, rất ôn hòa, kiên nhẫn. Phương pháp trị liệu có chút bảo thủ. Ông ấy nói không sai, cô gái này quả thực có sự đề phòng cực mạnh. Cô ấy rất có khuôn phép, biểu hiện bình tĩnh, nói chuyện vẫn có chỗ giữ lại. Tôi chỉ muốn biết, dùng liệu pháp thôi miên có thể lấy lại được ký ức cho cô ấy không? Có khả năng, lòng tin của tôi lớn hơn nhiều so với bác sĩ Phạm. Lục Quân nói, Âu Dương Duệ lại hỏi. Bác sĩ Phạm nói thời gian này có phải có khả năng trì hoãn không? Lục Quân cười cười. Không thể nói là trì hoãn, bác sĩ nào cũng có cách thức riêng của mình. Tôi vừa mới nói bác sĩ Phạm bảo thủ lắm, hơn nữa việc này, thời gian tư vấn có tính tiền. Âu Dương Duệ lại hỏi. Nếu như giáo sư Lục làm việc này, có đề nghị gì không? Lục Quân thành thật nói, lúc cô ấy không phòng bị là cơ hội loại trừ phòng ngự tốt nhất. Hôm nay, Nghê Lam lại từ chối lời mời của Phan Kính một lần nữa. Anh muốn hẹn cô đến sân chơi phần thưởng tối cao ở núi Kỳ Lân luyện tập một chút, làm quen sân bãi. Không đi, nắng lắm, hơn nữa hợp đồng còn chưa ký. Phan Kính oa oa nói, sao em chậm vậy, anh ký xong hết rồi. Phong Phạm chậm như vậy, em còn cách nào đâu. Nghê Lam đang ngâm cứu vụ án của Trần Viêm. Vậy thì cũng chắc chắn ký rồi, tới luyện tập trước chút đi. Anh nói em biết, lúc đó em đừng có liên lụy anh đó. Anh nhất định phải lấy được giải thưởng cao nhất. Em biết lúc bọn họ bỏ anh khỏi chương trình nói cái gì không? Chê anh già đó. Đàn ông 30 cường tráng, lại có thể chê anh già. Anh không thắng một lần để tát vào mặt bọn họ một cái sao được. Không phải chứ, em lại còn cười ha ha. Nghe Lam bị giọng điệu của anh chọc cười hơn. Lúc này có điện thoại tới, cứu cô kịp thời. Em có điện thoại rồi, anh tự luyện trước đi nhá, cố lên nhá. Nghe Lam nhận điện thoại, người gọi là y tá khoa tâm lý bệnh viện Thụy Tâm. Cô ấy hỏi chiều nay Nghe Lam có rảnh không, đến bệnh viện một chuyến. Lần trước còn thiếu một số tư liệu, bác sĩ còn cần cho cô làm kiểm tra đánh giá. Nghe Lam đồng ý. Trước khi đi, cô nhắn tin cho Lam Diệu Dương, nói anh biết bác sĩ Phạm hẹn cô đến bệnh viện. Cô hy vọng kết quả kiểm tra lần này có thể tiến triển nhanh chút, nếu không cô sắp bị Âu Dương Duệ phiền chết rồi. Nghe Lam đến bệnh viện, một y tá dẫn cô vào phòng, cho cô một ít bánh kẹo ở trên quầy tiếp tân, rót trà, nói cô chờ. Nghe Lam ăn kẹo, ngọt quá rồi, cô ăn được một nửa thì nhả ra, uống mấy hớp trà cho bớt ngấy. Một lát sau y tá lại vào, lấy ra một cái laptop và một tai nghe, ý bảo ngại quá, bác sĩ đang họp, kêu cô làm kiểm tra đánh giá trước, điền một số đáp án. Vì để kết quả kiểm tra được chính xác, kêu Nghe Lam dựa vào ấn tượng đầu tiên để viết đáp án, không được nghĩ ngợi, thời gian 10 phút. Nghe Lam nghe theo, lần trước làm kiểm tra đánh giá cũng vậy, dựa vào phản ứng đầu tiên để đưa ra đáp án, có thể phản ánh được tình hình tâm lý. Vẫn giống lần trước, Nghe Lam chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Bài kiểm tra đánh giá lần này nội dung làm rất dài, có chút âm nhạc hay giọng nói, Nghe Lam chăm chú làm theo lời ghi âm hướng dẫn, đồng hồ của bài kiểm tra kêu tích tắc. Một lát sau, có một người đàn ông mặc áo choàng trắng đi đến, ông nhìn Nghe Lam một chút, lại xem thử phòng, hỏi. Bác sĩ Phạm đâu? Nghe Lam lấy tai nghe xuống đáp. Bác sĩ Phạm không có ở đây. Người đàn ông kia lại hỏi. Khi nào ông ấy quay lại? Nghe Lam lại đáp, không biết. Người đàn ông kia lại hỏi tiếp, cô tên gì? Tôi tên Nghe Lam. Được rồi, không cần làm nữa. Nghe Lam không làm nữa, thả tay nghe xuống bàn, gập máy tính lại. Người kia lại hỏi, cô mất trí nhớ sao? Nghe Lam do dự một lúc, đúng vậy. Người đàn ông kia ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi cô, vì sao lại mất trí nhớ? Nghe Lam lại do dự một chút, tôi xảy ra tai nạn xe. Chuyện xảy ra khi nào? Nghe Lam nghĩ ngợi, ngày 9 tháng 9. Ngày 9 tháng 9 à? Người kia hỏi, hôm đó trời mưa sao? Trời mưa. Trong phòng bên cạnh, Âu Dương Duệ, Liêu Tân và Viên Bằng Hải nhìn máy quay, nghe cuộc đối thoại của Nghe Lam và Lục Quân. Liêu Tân rất ngạc nhiên hỏi, như vậy là được chưa? Thôi miên thành công rồi à? Âu Dương Duệ nhìn chằm chằm màn hình. Chắc vậy, tính Nghe Lam ngang ngược sẽ hỏi gì đáp nấy với người lạ sao? Liêu Tân rất hưng phấn. Quá siêu rồi, bác sĩ Phạm kia còn nói không được, tào lao. Do trà, Âu Dương Duệ nói. Viên Bằng Hải không nói gì, ông chỉ nhìn màn hình. Lan Diệu Dương nhận được tin nhắn của Trác Khải. Bác sĩ Phạm và cha tớ câu được rất nhiều cá. Đêm nay nhà tớ mở tiệc cá, cậu có muốn tới không? Cậu không phải muốn hiểu rõ hơn chứng mất trí nhớ sao? Lam Diệu Dương đọc được thì sững sờ, vội vàng gọi điện thoại cho Trác Khải. Bác sĩ Phạm với cha cậu đi câu cá lúc nào? Lúc này này. Trác Khải nói. Cha tớ vừa gửi ảnh cho tớ, bọn họ câu được rất nhiều. Lam Diệu Dương lập tức cúp máy, gọi điện thoại cho Phạm Đức Văn. Phạm Đức Văn bắt máy. Lam Diệu Dương hỏi ông hôm nay có hẹn Nghe Lam đến bệnh viện kiểm tra không? Phạm Đức Văn nói không. Hai ngày nay, ông không xếp lịch với bệnh nhân, ông đang nghỉ phép. Lam Diệu Dương lập tức nhảy dựng lên. Trong phòng khám bệnh viện, Nghe Lam hỏi Lục Quân, ông là ai? Tôi là người có thể giúp cô. Tôi không biết ông. Tôi tên Lục Quân. Nghe Lam ngừng một hồi, một lần nữa nói. Tôi không biết ông, không muốn nói chuyện với ông. Liêu Tân khẩn trương siết chặt nắm tay. Hai vị bác sĩ đều nói Nghe Lam hết sức kháng cự, không biết có thành công hay không. Anh nhìn thoáng qua Âu Dương Duệ và Viên Bằng Hải, không nhìn ra được gì từ sắc mặt hai người. Lục Quân vẫn bình tĩnh, giọng điệu tốc độ nói không thay đổi. Không sao, cô không cần phải nói với tôi, cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tìm một nơi cô cảm thấy thoải mái yên tâm là được. Nghe Lam không nói gì, cô chậm rãi lui lại dựa vào thành ghế, hai cánh tay đan chéo ở trước ngực, dáng vẻ phòng bị rất rõ ràng. Lục Quân đợi rất lâu, chờ Nghe Lam chậm chậm nhắm mắt lại, hơi thở đều đều, mới nhẹ nhàng hỏi. Bây giờ cô đang ở đâu? Không biết. Một lúc sau, Nghe Lam mới trả lời. Tôi không tìm thấy chỗ an toàn. Không sao, người cô tin tưởng đang đến bên cạnh cô. Nghe Lam không nói gì, Lục Quân chậm rãi nói. Cô rất tin tưởng anh ấy sẽ bảo vệ cô. Anh ấy đang ngồi bên cạnh cô đang an toàn. Bất kể ở đâu, cô cũng rất an toàn. Lam Diệu Dương vọt ra khỏi văn phòng, anh gọi điện thoại cho Nghe Lam nhưng cô không nghe máy, anh lại gọi điện thoại tới khoa tâm lý của bệnh viện. Y tá khoa nhận điện thoại, nói Nghe Lam quả thực đã đến, bây giờ không tiện nghe điện thoại vì bác sĩ đang làm trị liệu cho cô. Bác sĩ nào? Lam Diệu Dương muốn gào lên, y tá bên kia giật nảy mình nói. Là bác sĩ do viện trưởng sắp xếp, tôi chỉ biết họ Lục. Lam Diệu Dương lửa giận ngút trời. Lập tức dừng lại, các cô đang phạm pháp, dừng ngay lại. Kêu cô ấy nghe điện thoại, bằng không tôi sẽ kiện cho bệnh viện các cô phá sản. Y tá bị dọa sợ, mở miệng run rẩy đáp. Nhưng mà cảnh sát đang ở đây. Lam Diệu Dương hiểu ngay xảy ra chuyện gì rồi. Y tá trung thành tuyệt đối với bệnh viện, bối rối nhưng vẫn muốn giải thích. Nghe Lam đã ký thỏa thuận điều trị thôi miên. Lam Diệu Dương dùng lực ấn tắt điện thoại, vừa đúng lúc thang máy xuống tới bãi đậu xe, Trần Châu đang lái xe tới cửa thang máy. Lam Diệu Dương nhanh chóng lên xe, nói Trần Châu đến bệnh viện Thụy Tâm. Sau đó, anh bắt đầu gọi tiếp một cuộc điện thoại. Lam Diệu Dương thông báo cho luật sư tìm Trác Khải, lại nói chuyện này cho Phạm Đức Văn. Phạm Đức Văn rất ngạc nhiên, cũng cực kỳ tức giận, lúc này cũng muốn chạy về bệnh viện. Trong phòng điều trị, Lục Quân vẫn tiếp tục trị liệu. Ông nói cho Nghe Lam biết cô an toàn, Nghe Lam lại đột nhiên phẫn nộ. Không có an toàn, tôi muốn tìm ra bọn họ. Bọn họ là ai? Ở phòng bên cạnh, Liêu Tân nhìn nhanh qua Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ mở máy truyền tin. Giáo sư Lục, hỏi thử xem bọn họ là ai. Hỏi Nghe Lam xem cô ấy có nhớ được gì không. Lục Quân nghe thấy, ông chậm rãi nói với Nghe Lam. Đừng lo, cô rất an toàn. Bọn họ cách cô rất xa. Cô có thể nhìn thấy bọn họ, nhưng bọn họ không thể làm hại cô. Bọn họ là ai? Nghe Lam hỏi. Là cô đang tìm bọn họ, tôi không biết. Nghe Lam không nói gì.